Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Hoàng Phụ Ngọc lúc này trưng hừng thốt lên: "Nếu bọn người của Tu La Viện đến ban đêm đúng như chúng ta dự đoán, thì cờ hiệu của Hạnh cô nương chúng ta đâu trông thấy được." Tư Mã Thưởng nói: "Để tại hạ trở qua cho Hạnh cô nương hay, ba ngày dựng cờ hiệu, ban đêm thổi còi." Văn Nhân Tuấn khen phải. Tư Mã Thường vừa phi thân lướt đi thì Nam Cung Tu Lãnh về tới, một tay xách mấy con thỏ, một tay xách gần chục con gà rừng. Hoàng Phổ Ngọc reo lên: "Săn được nhiều quá rồi." Nam Cung Tu Lãnh cười nhăn nhó: "Săn được thịt chẳng thiếu chi, nhưng vấn đề rắc rối là có ăn được hay không? Cái nỗi đau khổ không tả xiết cho chiếc dạ dày đây. Vừa rồi tại hạ có tạt ngang bên kia để chia cho các vị cô nương một số gà thỏ, thì Hạnh cô nương có nói kẻ khả nghi mới xuất hiện nên yêu cầu mọi người không được nổi lửa nấu nướng gì cả. Chúng ta không phải Tư Mã Thường, nếu không dùng lửa thì ăn làm sao đây?" Hoàng Phụ Ngọc nói: "Đã không thể đốt lửa thì đánh dương mắt nhìn cho đỡ đói vậy." Văn Nhân Tuấn xoa xoa bụng cười: "Xem chừng nhịn đói là hợp lý nhất rồi. Vì Hạnh cô nương bảo đừng đốt lửa là đúng. Mặc dù ba ngày không ngại ánh lửa làm lộ tung tích của chúng ta, nhưng khói bốc lên sẽ rất phiền phức, vì từ xa vẫn trông thấy. Khâu nối có lửa thì tất có khói." Nam Cung Thu Lãnh gật đầu: "Đúng vậy, lửa có thể che giấu, chứ khói thì không thể. Đành là chờ tối nay sẽ tính chuyện ăn vậy." Bóng người thấp thoáng Tư Mã Thường đã trở về, liền nói: "Đã thống nhất với bên kia chuyện cờ hiệu, cờ hiệu rồi. Hạnh cô nương nhắn thêm một câu: món ăn xin đợi đến tối sẽ dùng." Y bỗng trố mắt ngó lom dom chùm gà rừng bên tay Nam Cung Thu Lãnh: "Nhưng riêng tại hạ thì khỏi cần củi lửa nấu nướng, vẫn ăn như thường. Nào, cho tại hạ một con gà đi, để giải quyết cái vấn đề bao tử." Y sớt ngay lấy một con gà sống, bước tạt qua, ngồi chém chệ trên một phiến đá, lìa lìa nhổ lông con gà rừng, đoạn nhe răng cắn ăn rùm rốp. Nam Cung Thu Lãnh đem thỏ và gà vứt vào xe, thở dài nói: "Đại Hoàng Phong, coi bộ như người mà hữu phước hơn ai rồi." Văn Nhân Tuấn và Hoàng Phụ Ngọc đều bật cười. Tư Mã Thường nói: "Ai bảo ngươi không dám ăn, chỉ cần ngươi dám ăn, tân sẽ khám phá được một thi vị hấp dẫn độc đáo. Nấu chín nhiều e rằng khi quen đi, ngươi sẽ không thích ăn chín nữa đâu." Nam Cung Thu Lãnh lắc đầu: "Thôi, ta xin hàng, đành chịu đói vậy. Người hữu phước hữu lộc thì cứ việc ăn trước đi." Bỗng nghe tiếng táo phật phật trong gió, Văn Nhân Tuấn liền ra hiệu cho mọi người im lặng, và cả bốn người chẳng hẹn mà đồng nép mình vào hốc đá, phóng nhãn tuyến nhìn ra. Chợt thấy Kim Thiếu Thu với nhóm thuộc hạ Vân Mộng Thế Gia, lại có cả tốp người của Vong Hồn Cốc đang từ đường khe núi Đại Liệp Cốc phi thần tiến ra và dừng lại tại cốc khẩu. Bốn người không khỏi chấn động tâm can, chăm chú theo dõi. Bên dưới cốc khẩu, Cổ Thừa Phong lên tiếng: "Cái này mới lạ kỳ, dọc trên đường thấy rõ ràng có vết bánh xe, dấu chân ngựa, mà sau khi chúng ta men theo đến gần khe núi bên kia thì mất dấu vết, cũng chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu cả." Một lão nhân Vong Hồn Cốc nói: "Hay là chúng ta đã lạc phương hướng rồi?" Cổ Thừa Phong cất lời: "Không lạc đâu, vì vết bánh xe, dấu chân ngựa." Lão nhân Vong Hồn Cốc băng lãnh ngắt lời: "Cứ suy luận theo lối ngốc hoài, bộ chúng nó không biết ngụy tạo những dấu vết đó đánh lạc hướng chúng ta hay sao? Coi chừng chúng lừa chúng ta đến đây để chúng nó hí lộng quỷ thần chuyện khác." Cổ Thừa Phong định nổi hung vì bị mắng là ngốc, nhưng khi ngước mắt nhìn vào sáu đường hẻm dài thòng lòng của lão nhân đang đeo từ cổ già xuống ngực, liền không dám phản ứng gì cả. Bỗng nghe Kim Thiếu Thu hỏi: "Tư lão có chắc là người của A Tu La Viện nhất định tính kích Trung Nguyên chứ?" Lão nhân vừa mắng Cổ Thừa Phong là ngốc, vừa trở nên mặt lạnh như băng đáp: "Theo ta thì chắc có vụ đó, chứ không phải Tiểu Ứng Quyền phao tiền nhuyễn hoặc lừa bịp mọi người đâu." Kim Thiếu Thu trầm ngâm một hồi rồi mới nói: "Như vậy chúng ta nên tạm lùi lại, không truy nã bọn hắn vội. Hãy để chúng chạm trán với người của A Tu La Viện cái đá." Một lão nhân cao gầy như cây trúc cũng thuộc Vong Hồn Cốc lạnh lùng hỏi: "Kim Thiếu Chủ sợ chạm mặt với người của A Tu La Viện chăng?" Kim Thiếu Thu đáp: "Không phải là chuyện sợ hay không sợ, mà giữa chúng ta với họ tốt hơn không nên đối địch với nhau, mà cần liên kết mới tốt." Lão nhân cao gầy như cây trúc cười: "Thế thì tại sao chúng ta không tiếp tục tiến lên để gặp họ, thống nhất ý chí hành động cùng nhau?" Cổ Thừa Phong phụ họa: "Đại lão quả nhiên cao kiến, chúng ta nên tiến tới là đúng." Lão nhân cao gầy như cây trúc gật đầu: "Ý ta chính là như vậy." Kim Thiếu Thu nhíu mày, lộ vẻ hững hờ, nhưng rồi cũng nói: "Vậy thì đi, cố gắng hội diện với bằng hữu càng sớm càng tốt, để chúng ta còn quay về." Một hàng người lại nối đuôi nhau thi triển khinh công lướt tới. Tư Mã Thường ném phải con gà đang ăn dở, hậm hực nói: "Đúng là một lũ đáng chết." Nam Cung Tu Lãnh lạnh lùng: "Xem chừng chúng phá đám mất." Tư Mã Thường chớp mắt hỏi: "Cái gì mà phá đám? Ngươi sợ chúng nó sao?" Nam Cung Tu Lãnh cười càng lạnh hơn nói: "Bọn mũi mỏng đó thì có gì đáng sợ, ta ngại chúng sẽ tấn công mà nói với bọn A Tu La Viện là chúng đã theo đuổi chúng ta đến vùng này. tức nhìn bọn Atula viện, đâm ngờ sự hiện diện của chúng ta mà đề cao cảnh giác chăng? Tư Mã Thường chợt hiểu ra, nghiến răng hằn học. Đúng vậy, tức quá. Phải chi vừa rồi có lệnh của Hạnh cô nương, chúng ta thu thập cả bọn tán tận lương tâm đó cho rồi. Hoàng Phổ Ngọc thở dài. Thật không ngờ do lòng tham mà con người chẳng từ nan bất cứ hành động nhơ nhớp nào. Dù bạn đứng đồng đạo cũng cứ làm như vậy. Nam Cung Thu Lánh quay mặt về phía Văn Nhân Tuấn hỏi. Các hạ, sao không nói gì cả vậy? Văn Nhân Tuấn đáp. Còn lời gì đáng nói về hạng đó nữa đây? Chẳng qua về cường địch sắp kéo đến, chúng ta không nên tự tương sát, tương tàn nội bộ võ lâm trước đã. Và chúng ta cũng cần nhẫn nại, để đừng hỏng việc lớn. Nếu chúng ta đụng thủ với bọn Cổ Thừa Phong, Kim Thiếu Thu, thì sao khỏi làm bọn Atula viện để tâm phòng bị? Bây giờ chỉ hy vọng cả hai bọn từ Kim Thiếu Thu cho đến Atula viện đều đừng sinh nghi, mà vẫn dùng con đường này là tốt. Tư Mã Thường nôn nóng. Hay để tài hạ đuổi theo bọn họ dò thám thử xem. Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Không, chúng ta cùng im hơi lặng tiếng để chúng đừng biết gì cả, càng tốt. Tư Mã Thường lại hỏi. Nghĩa là rốt cuộc chúng ta cứ ở đây đợi sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu. Đúng như vậy. Tư Mã Thường vẫn chưa hết sốt ruột, đặt thêm nghi vấn. Và nhất mà chúng theo một ngõ khác xâm nhập Trung Nguyên, bất thần tập kích võ lâm, chẳng lẽ chúng ta vẫn cứ ở đây đợi sao? Văn Nhân Tuấn đáp. Tài hạ có những lý do để tin chắc rằng bọn chúng sẽ không đi con đường nào khác nữa. Tư Mã Thường nói, chúng ta không ngại nhất vạn, mà chỉ lo vạn nhất, có sự sơ suất thì ân hận không kịp đâu. Quả nhiên có một luồng tiếng vạt áo phần phật trong gió từ phía sau vọng đến. Rồi xuất hiện một nhân ảnh thướt tha uyển chuyển, xẹt đến nhanh chính là Tiểu Thanh, tỷ nữ của La Ỷ Hương. Hoàng Phượng Ngọc vội hỏi, Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy? Tiểu Thanh nhưng mình thi lễ thưa. Hạnh cô nương sai tiểu tỷ sang nói với chư vị một câu, là tuyệt đối đừng gây náo động, cứ lặng lẽ mà theo dõi diễn biến. Nam Cung Tu Lãnh hất hàm về phía Tư Mã Thường. Nghe rõ chưa, Đại Hoàng Phong? Tư Mã Thường ngó Tiểu Thanh nói, Hạnh cô nương có đề phòng là bọn chúng có thể sẽ đi lối khác không? Tiểu Thanh đáp, Hạnh cô nương nói, nếu chúng ta đừng để lộ tung tích, thì nhất định chúng vẫn dùng con đường này, vì đây là ngõ thuận tiện nhất cho chúng xâm nhập Trung Nguyên. Tư Mã Thường nhướng mày, mọi người đều nghĩ như vậy cả, thì tất nhiên tài hạ cũng phải tuân theo. Văn Nhân Tuấn hỏi, Thanh cô nương, còn gì khác không? Tiểu Thanh lắc đầu đáp, thưa, đã hết rồi. Văn Nhân Tuấn nói, vậy thì cô nương trở về đi, nhớ đi theo con đường vừa rồi. Tiểu Thanh giả một tiếng thi lễ rồi vọt đi. Tư Mã Thường chợt dậm chân hàn học nói, cái lũ tham gian Vân Mộng Thế Gia với Vong Hồn Cốc, càng nghĩ tới bọn chúng là càng thêm tức, muốn nổ tung lồng ngực. Chỉ cần Đại Hoàng Phong này còn sống ngày nào thì nhất định cái lũ cầm thú đó sẽ biết tay. Nam Cung Thu Lãnh nói, yên tâm, ngươi chẳng chết đâu, còn chưa động phòng hoa trúc thì chết làm sao đây. Tư Mã Thường lên đỏ mặt chẳng nói gì thêm, chỉ nhọn miệng cười. Văn Nhân Tuấn tuy đang nóng như lửa nhưng cũng vui vẻ phù hòa theo. Nói đúng quá rồi, Tư Mã Thường đột nhiên nói, để tài hạ lên đó quan sát xem sao. Y đằng thân bạt khởi lại lao lên mõm đá cao, phóng mắt nhìn một lúc, đoạn nói vọng xuống, vắng hoe, chẳng thấy một bóng quỷ nào cả. Nam Cung Thu Lãnh lên tiếng, vậy thì bọn Kim Tứ Thu Cổ Thừa Phong quả nhiên đi gặp bọn người Atula viện. Tư Mã Thường nói, bọn chúng đứng luôn về phe ngoại tặc thì càng hay. Văn Nhân Tuấn bỗng cãi lại, không tốt đâu, dù sao họ cũng là một số hào thủ của võ lâm Trung Nguyên, nếu bị ngoại tặc lợi dụng thì vô cùng đáng tức rồi. Hoàng Phụ Ngọc quắp lời, những cái hạng hào thủ đó càng đông thêm một tên càng tai hại cho chính đạo. Nam Cung Thu Lãnh tán thành, thật đúng là như vậy mà. Ngừng một chút, y ngẩng lên hỏi, Đại Hoàng Phong có động tĩnh gì không? Tư Mã Thường đáp, không, tám phương đều im lìm như cõi chết vậy. Nam Cung Thu Lãnh nói, người tiếp tục canh chừng, lúc nào muốn xuống thì gọi ta. Hoàng Phụ Ngọc lên tiếng, tình hình này có lẽ đến tối mới có diễn biến, trong khi chờ đợi chúng ta nên tĩnh dưỡng cho khỏe. Dứt lời chàng bước lại tựa lưng vào một tảng đá, nhắm mắt điều hòa hô hấp. Nam Cung Thu Lãnh hưởng ứng, đúng, không ăn được thì dưỡng thần cũng nên lắm. Bỗng nghe Tư Mã Thường nói vọng xuống, mọi sự cần phải công bình, tài hạ đã được ăn no, xin tự nguyện ở đây canh gác cho các chư vị dưỡng thần. Xin cứ an tâm, hễ có động tĩnh tài hạ sẽ hô lên ngay. Nam Cung Thu Lãnh khen, biết tính chuyện công bằng như vậy là hay lắm. Y lại tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, và Nhân Tuấn cũng lặng lẽ làm như vậy. Vầng thái dương ngả hẳn về phương tây, trời nhuốm màu hoàng hôn trong ánh dáng chiều, từng đàn chim bay về tổ. Nam Cung Thu Lãnh đứng dậy xoa bụng nói, kể cả chúng ta nhịn đói cũng khá đấy chứ, cả ngày rồi có miếng nào vào bụng đâu. Rốt cuộc lại có một cách rất hay. Hoàng Phụ Ngọc hỏi gấp, là cách gì? Nam Cung Thu Lãnh thở dài thần thượt nói, đó là cách tiếp tục nhịn và chờ. Y ngẩng lên hỏi, Đại Hoàng Phong có gì lạ không? Tư Mã Thường đáp, không nói chuyện nữa, ta cần ngủ một giấc. Nam Cung Thu Lãnh la lên, đâu như vậy được, như thế thì ngươi xuống đây mà ngủ, để ta lên thay. Tư Mã Thường cười khành khạch, nếu muốn đừng ngủ thì phải ăn, nào ngươi làm ơn ném cho ta con gà nữa coi. Trời tối, ta càng cần ở trên này canh chừng hơn. Cặp mắt ta quay nhìn bóng tối, thấy xa hơn người. Nam Cung Tu Lãnh đành đi bắt con gà vung tay ném lên. Ngay lúc đó, lại nghe từ trên mỏm đá cao vang lên tiếng nhai rồm rốp ngon lành. Nam Cung Tu Lãnh lắc đầu. Thật đáng ân hận đã không sinh làm Tư Mã Thường. Trên cao Tư Mã Thường liền nói. Này, đừng cứ cao giống như ta. Vì như ta thì đến phụ thân là ai cũng chẳng biết, và cả quãng thiếu thời đã phải sống chẳng hơn thú rừng. Bất hạnh lắm, đừng có ham. Nam Cung Tu Lãnh ngẩn người ra lẩm bẩm. Như vậy quả đúng trong bất hạnh có hữu hạnh, và ngược lại, kẻ hữu hạnh cũng thường gặp bất hạnh vậy. Y ngước nhìn bầu trời lẩm bẩm tiếp, lấy ông trời tối mau mau dùng cho. Đúng ra thì trời đã sụp tối rất nhanh, nhưng đối với người nóng lòng mong chờ thì vẫn thấy rất chậm. Bây giờ thì màn đêm đã phủ trùm hẳn rồi. Nam Cung Tu Lãnh rèo lên, đã đến lúc rồi, tại hạ đi nướng gà ngay. Y dậm bước đi, và Nhân Tuấn liền căn dặn. Thiên vạn lần nên cẩn thận, đừng để lộ ánh lửa, hiện tại đúng là thời cơ tốt. Chỉ lát nữa trăng sáng hẳn thì rất khó để giấu khói. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu. Tại hạ hiểu, nhất định làm thật nhanh. Hoàng Phổ Ngọc thở phào một hơi rồi nói. Hoàng đế cũng không nỡ phá ngang bữa cơm của sĩ tốt, hy vọng bọn chúng cho chúng ta ăn xong sẽ kéo tới. Phó Nhân Tuấn bật cười, mong là như vậy. Hoàng Phụ Ngọc tỏ vẻ băn khoăn, không biết bên kia các cô nương đã được ăn gì chưa. Phó Nhân Tuấn nói, chắc tình trạng cũng chẳng hơn gì chúng ta, có lẽ hiện giờ đang bắt đầu làm bữa như bên này. Hoàng Phụ Ngọc bỗng cười thành tiếng. Nhìn đi, nhớ lại những ngày ở Thiên Hương Tiểu Trúc mà càng thâm thía sự tác hợp của Văn Huynh. Phó Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm cao, nhẹ buông chối thở dài, giọng trở nên mông lung mơ màng. Nếu còn người mà thoát khỏi vòng cương tỏa của lợi danh, đừng bị cuốn hút quay cuồng trong sự tranh tranh đoạt đoạt như vậy, để sống một cách thản nhiên an nhàn như chuỗi ngày của Hiền Khang Lệ tại Phiêu Hương Tiểu Trúc, thế quả là thần tiên kỳ thú rồi. Hoàng Phụ Ngọc nói, những ngày ở Phiêu Hương Tiểu Trúc quả là thanh thản, đi chẳng ngại lo kẻ đâm lén sau lưng, ngồi không thấp thỏm nguy cơ mai phục dưới chân, và ngủ an lành không phập phồng hay ác mộng. Cả như vậy mới thấy cuộc tranh đua lợi danh quá ư là phi lý rồi. Văn Nhân Tuấn mỉm cười, đó cũng có thể gọi là một thứ đạo, là đạo thuận hòa. Nếu mọi người đều chuộng nếp sống bình dị, bất tương tranh như vậy, chắc nhân thế trở thành thiên đường. Nhưng tiếc thay, muốn được vậy không phải dễ. Nếu đời người còn chưa có chân tình và chưa dẹp được lòng tham. Hoàng Phụ Ngọc gật đầu lia lịa nói, đúng vậy, chân tình nhất thiết là phải biết thế nào là yêu thương. Hai người vừa trò chuyện đến đây thì Nam Cung Tu Lãnh đã trở lại, hai tay xách mấy con gà rừng vừa mới nướng xong, bốc khói nghi ngút thơm phừng phức, khiến ai cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng. Mỗi người một con, cả Tư Mã Thường cũng được tung lên cho một con, và chẳng cần khách sáo mời mọc gì cả, ai nấy đều bắt đầu ăn ngay. Nam Cung Tu Lãnh vừa nhai vừa khen, ngon thật đấy, từ nhỏ đến giờ đây là bữa ăn mà tại hạ cảm thấy ngon nhất, mà cũng là lần đầu tiên tại hạ tham ăn nhất. Võ Nhân Tuấn và Hoàng Phụ Ngọc đều bật cười. Hoàng Phụ Ngọc chân thành nói, Bá Đào huynh quả là con người đáng cảm mến, đặc tính thực tình thực ý của huynh khiến người ta bội phục. Nam Cung Tu Lãnh cảm kích, đa tạ Hoàng Phụ huynh đã ban cho lời khích lệ, đáng tiếc tiểu đệ đã có thời gian vì bất mãn nhân thế mà đâm ra nóng nổi sằng bậy, nay còn được chư huynh dung nạp, đó là điều may mắn lớn. Ngừng lại một chút, y bỗng chuyển sang chuyện khác. Ngon thật đấy, chỉ muốn ăn cho vỡ tung cái bụng ra, nhưng vì có điều giới cấm, trước khi đại chiến không nên ăn quá no, nên đành vậy. Kẻo quá no đâm ra lười, hết đánh đấm gì nổi. Văn Nhân Tuấn và Hoàng Phụ Ngọc lại cười. Chẳng mấy chốc mấy con gà rừng nướng đã chui hết vào bụng mọi người, chỉ còn lại một đống xương. Nam Cung Tu Lãnh vừa lấy nắm cỏ khô lau tay, đoạn vô vỗ vào bụng nói, vững quá rồi, bây giờ mà bọn ngoại tặc đến thì phải biết tài hạ nhất định xuất đào như gió. Đói bụng đánh theo đói bụng, ăn no đánh theo kiểu ăn no. Ai nấy không nhịn cười được, từ trên cao Tư Mã Thường càng cười to. Lúc này vầng trăng tròn đã nhô lên vàng vặc như đồng tiền bạc, ánh sáng tỏa khắp vạn vật. Nhờ ánh trăng thế này, người có nội công tâm hậu có thể nhìn thấy rất xa. Bỗng ngay Tư Mã Thường lên tiếng, bọn chúng thực ra mưu định gì mà cho đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy? Nam Cung Thủ Lãnh nói, tình trạng này xem chừng chính bọn chúng mới là hư hư ảo ảo, không thể nhìn thấy được, chứ không phải chúng ta chủ động rồi. Phải tính sao mới được, cào chúng lên đường khác là lỡ hết mọi việc. Văn Nhân Tuấn trấn an, đừng lo, không nên nỗi như vậy. Nam Cung Thủ Lãnh băn khoăn hỏi, biết đâu chừng bọn Kim Thiết Thu Cổ Thừa Phong rồi cũng sẽ trở lại con đường này, và bọn Atula Viện cũng sẽ đến đây. Nam Cung Tu Lãnh đành thốt lên, hy vọng là như vậy. Thình lình Tư Mã Thường nói vọng xuống, tới rồi, tới rồi. Văn Nhân Tuấn, Hoàng Phụ Ngọc và Nam Cung Tu Lãnh đều phấn chấn tinh thần hẳn lên. Nam Cung Tu Lãnh hỏi, mấy tên đã đến gần hay chưa? Tư Mã Thường giọng gay gắt, đồng người. Là bọn đáng chết, đúng là bọn đáng tận lương tâm. Nam Cung Tu Lãnh lại hỏi, Là bọn Kim Tú Thu sao? Tư Mã Thường đáp khẽ. Đúng rồi, đừng lên tiếng nữa. Chúng gần đến rồi. Văn Nhân Tuấn bỗng dặn Bảo Trung. Đừng đụng chạm đến bọn họ, cứ để yên cho bọn họ qua khỏi cốc đi. Nam Công Tu Lãnh Trưng hừng hỏi. Tại sao vậy? Văn Nhân Tuấn đáp. Tại vì bọn người A-Tu-La Viện mới là tránh để chúng ta gần gặp, mà bọn chúng thế nào cũng sẽ tới sao? Nam Công Tu Lãnh tỏ ra hâm mực nói. Như vậy rõ ràng là bọn Kim Thiếu Thù cầu thừa phóng đóng vai tiền phòng mở đường cho ngoại tặc sao? Y vừa dứt lời, liền nghe âm thanh phần vật của nhiều tà áo cô động trong gió vọng lại. Từ trên cao ngó xuống, ai nấy đều thấy rõ, đúng là bọn Kim Thiếu Thù cầu thừa phong đang phi thần bước vào cốc khẩu. Bỗng nghe cầu thừa phong nói: Các vị A-Tu-La Viện đó quá thận trọng, đến thành đa nghi, cứ chẳng chịu tiến lên mà bắt chúng ta phải tiên phong mở đường. Bây giờ thực tế có gì đâu? Mọi người đều nghe rất rõ và đều lấy làm giận. Nam Cung Tu Lãnh càng tức hơn ai hết, đôi mắt cơ hồ tóe lửa, hai hàm răng nghiến chặt nói thật khẽ. Đúng là cây sống tán tận lương tâm, quả là đi bán mình cho ngoại tặc rồi. Lại bỗng nghe tiếng Kim Thu Thu nói. Như thế này là tốt quá. Việc liên minh hưởng lợi giữa chúng ta và họ coi như khả quan. Ở đấy yên ổn, không một ai ngăn cản. Họ sẽ tiến vào Trung Nguyên, bình an, và chúng ta sẽ được họ bắt Đông Môn Trường Thanh Sư Đồ mà giao cho, để chúng ta mặc tình xử lý Bộ Hoàng Kim Thành. Hay lắm, bây giờ chúng ta báo hiệu cho họ biết đi. Cầu Thừa Phong liền quay đầu lại sau, và nổi được hú lên một tiếng giải lê thê quái gở, chấn động màng tai mọi người, lan đi rất xa, rồi cả bọn kéo nhau đi luôn. Từ trên mỏm đá cao, Tư Mã Thường lầm bầm mắng. Chỉ vì thăm đoạt kho tàng một cách mơ hồ mà đang tâm bán mình cho ngoại tặc, tàn hại Bó Lâm Trung Nguyên. Ta mà chẳng bám sát chúng bay ra, nguyện chẳng làm người. Ngay đó, y lại khẽ nói vọng xuống. Đến rồi kìa, đông lắm, cả một bầy giống như đàn bò vậy. Nam Cung Thu Lãnh không nhẫn nại được, liền vọt người đến chỗ Tư Mã Thường, phóng mắt quan sát. Đoàn trở xuống nói, bọn chúng gần 40-50 tên, dường như tốt đi đầu, có khiêng một cố kiệu trần. Hoàng Phù Ngọc giọng lạnh lùng nói, chỉ cần có mấy chục tên mà dám cáo sang mong thôn tính cả Võ Lâm Trung Nguyên sao? Chúng xem thường Võ Lâm Trung Nguyên quá rồi. Nam Cung Thu Lãnh thở dài chua chát, cái đó cũng chẳng trách bọn họ được, vì ở Võ Lâm Trung Nguyên cứ có những hạng bại hoại như bọn Vân Bổng Thế Gia hay Vòng Hồn Cốc. Ngay lúc này đám đông người A-Tu-La Viện đã kéo gần đến cốc khẩu, Nam Cung Thu Lãnh và Hoàng Phổ Ngọc liền dừng ngang câu chuyện để khẩn trương theo dõi đối phương. Dẫn đầu đám đông quả đúng là một cố kiệu trần do bốn kẻ áo đen khiêng. Trên kiệu ngồi chớm trẻ một nhân vật hình thù không kém phần quái dị, người vừa lùn vừa mập như một quả cân bằng thịt vậy. Da mặt da tay xám đen mà láng bóng, diện mạo dữ dằn khiến người yếu bóng vía khi thấy phải hoảng sợ. Hắn vận tử y hở trong bộ ngực đầy lông xồm xoàm. Văn Nhân Tuấn thoạt nhìn qua ngấm ngầm kinh ngạc, thì thầm nói, sao lại do một tử y tôn giả cầm đầu, không khéo đây chỉ là... Chàng chưa dứt lời thì bên dưới đã có chuyển biến mới. Đám đông vừa đến cốc khẩu thì dừng lại. Tử y tôn giả ngồi trên kiệu đảo nhãn tuyến lấp lánh quan sát xung quanh, chậm chạp nhìn hướng lên mấy khe đá mà Văn Nhân Tuấn, Hoàng Phổ Ngọc và Nam Cung Tu Lãnh đang ẩn nấp. Nam Cung Tu Lãnh tựa dưng siết chặt chuôi đao, nhưng rồi tử y tôn giả chuyển mắt vào chỗ khác, thì ra chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải đã phát hiện nhóm Văn Nhân Tuấn. Hắn lại ngó ngược trông xuôi một lượt nữa, đoạn quay qua hắn tử áo đen cắp đao lớn đang đứng bên trái nói mấy tiếng. Gã này liền sấn lên mấy bước, đưa tay lên miệng làm loa hú một hồi lanh lảnh, bỗng nghe từ trong giữa cốc vọng đáp lại. Hoàng Phụ Ngọc nói thật khẽ, bọn Kim Tú Thu còn ở trong cốc, đúng là bọn chúng đi trước dọn đường cho đám này và bây giờ đang ra hiệu cho nhau. Nam Cung Thu Lãnh đếm từ đầu chí cuối, đám đông cùng cả thầy 46 người đều cao lớn vạm vỡ, trừ tử y tôn giả mặc áo tía ra, còn thì 45 trang hán đều vận áo đen. Đám đông lọt vào khỏi cốc khẩu, tiến sâu đến giữa trong cốc. Thình lình từ hướng cốc khẩu bên kia, tức nơi nhóm hành bộ thi mai phục, rẽ lên hai tiếng ngắn, một hồi dài còi hiệu, hiển nhiên là lệnh động thủ. Tư Mã Thường là người đầu tiên quát rền như sấm và tựa con đại bàng từ trên mõm đá lao xuống. Nam Cung Thu Lãnh cũng chẳng chậm hơn chút nào cả. Văn Nhân Tuấn và Hoàng Phổ Ngọc vọt người theo sát Nam Cung Thu Lãnh. Biết có biến, đám đông A-Tu-La Viện không dám tiến tới nữa. Họ với bọn Vân Mộng Thế Gia và Vong Hồn Cốc mới vừa gặp nhau trong giữa cốc đã vội xô dồn thoái lui lại. Chẳng nói chẳng rằng, Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh cứ hạ độc thủ sát chiêu. Một đao một kiếm vùng vẫy tựa giao long, kình phong ảo ạt, kiếm quang đao ảnh chói mắt. Những tiếng rú thảm liên tiếp vang lên. Hoàng Phụ Ngọc đã rút xoạt thanh bảo kiếm và quả không hổ danh chấn võ lâm phong lưu kiếm khách Ngọc Phan An. Chàng xuất thủ thật lanh lẹ kỳ ảo, tư thế chàng thật ung dung tiêu sái, đang mua kiếm mà tự hồ như cánh bướm trắng nhợn nhơ vờn trên hoa lá. Ấy thế nhưng kiếm kình như cuồng phong bạo vũ, kiếm quang rào rạt kinh tâm động phách, kiếm phong đến đâu đối phương giảm xuống đến đó. Hàng chục cao thủ của Vong Hồn Cốc đều phải tay vừa, cộng thêm hoạt cương thi cổ thừa phong vào nữa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã thi nhau bị bại dưới kiếm của phong lưu kiếm khách Hoàng Phụ Ngọc. Còn ba lão nhân của Vong Hồn Cốc mất cả hồn vía, quay đầu bỏ chạy, liền bị Nam Cung Thu Lãnh hạ mất một lão. Hai lão luống cuống chui bừa vào hốc đá. Hoàng Phục Ngọc lạnh lùng nói: đã biết sợ thì tha mạng cho, nhưng phải biết điều, trốn yên một chỗ, chốc nữa ta sẽ tha cho mà đi. Văn Nhân Tuấn chỉ với hai tay không mà trong chớp mắt đã bắt buộc gần chục tên hắc y trang hán phải nằm dài hết động đậy. Nam Cung Thu Lãnh đang liên thủ với Tư Mã Thường tung hoành giữa một toán hắc y trang hán bỗng quát lên: chạy đi đâu, những tên bán mình táng tận lương tâm. Và y xô cả người lẫn đao về phía Kim Thư Thù. Bảy gã hắc y vệ sứ của Vân Mộng Thế Gia liền dung kiếm phạt đao đón chặn. Thế rồi vang lên những tiếng choang choang liên tiếp, những âm thanh đao kiếm va chạm rợn người. Tiếp theo là bốn hắc y vệ sứ trở thành vật hy sinh dưới đao thế thần tốc tuyệt luân của bá đao. Còn ba tên chưa kịp xoay trở đã bị Tư Mã Thường vọt lại, y cười khanh khạch rồi nói: bá đao, nhưng ta trừng trị cho mấy kẻ mất gốc xem nào. Vừa nói, thanh trường kiếm của y đã hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt, và thêm ba hắc y vệ sứ nữa của Vân Mộng Thế Gia vì xả thân bảo vệ Kim Tứ Thu lại mất mạng. Đột nhiên tới tôn giả gầm to: dừng tay. Văn Nhân Tuấn cũng lên tiếng: chúng ta tạm thời ngưng nghỉ chốc lát, xem hắn muốn nói gì. Hoàng Phụ Ngọc, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lập tức tuân theo lời Văn Nhân Tuấn. Cả ba chẳng cần ai bảo ai, đã nhất tề phi thân lạng người ra phía sau lưng Văn Nhân Tuấn và phân ra làm ba phương vị, chặn ngang lối thoát đề phòng đối phương chạy ngược ra cốc khẩu. Văn Nhân Tuấn đứng chắp tay sau lưng đối diện với Tử Ý Tôn giả hỏi: các hạ muốn nói gì? Tử Ý Tôn giả vẫn châm trẻ trên kiểu hỏi lại: các người ai là Văn Nhân Tuấn? Văn Nhân Tuấn đáp: chính ta. Tử Ý Tôn giả lại hỏi: nghe nói người cũng biết Tây Thiên Trúc thần thuật sao? Văn Nhân Tuấn nhún vai: cái đó thì khó gì, bất luận dị thuật Tây Thiên Trúc nào mà các hạ biết là tại hạ biết. Tử Ý Tôn giả ngắt ngang: ta không tin. Văn Nhân Tuấn cười nhạt: tin hay không tùy các hạ, nhưng nghe các hạ hỏi câu vừa rồi, ta thấy rằng các hạ đang hoang mang sợ ta, vì hiển nhiên vị Tiêu Giao Cốc chủ nọ đã chạy về báo cho các vị ở Tu La Viện biết sự thật rồi, có đúng không? Tử Ý Tôn giả hừ một tiếng chuyển sang hướng khác: người lớn lối như vậy mà sao thực tế lại quá hèn, chẳng dám trừng mặt ra, đã núp lén cho chúng ta trong cốc mới xông ra tập kích như vậy. Tư Mã Thường ở đằng kia bỗng vọt miệng: nói thế mà không biết nhục nhã sao, ai núp lén thật thò, phải chờ đến tối sai bọn bán mình Kim Thứ Thu cầu Tư Phong mở đường rồi mới dám kéo tới. Ai hèn nhát đến nỗi phải kéo cả bầy đàn mà toàn là thứ vô dụng, ai sói lăng bỗng không gây hấn, nuôi giá tâm tàn hại, thôn tính võ lâm trùng nguyên. Tử Ý Tôn giả nổi hung nạt: im miệng, ngươi là ai mà dám? Tư Mã Thường liền sấn lên cười gằn: dám cái gì, là ai? Ngươi muốn biết thì hỏi thanh kiếm diệt tặc trừ gia này. Y toàn xuất chiều lao sang, nhưng Văn Nhân Tuấn đưa tay ngăn lại: hãy khoan, để hỏi xem hắn có muốn chân chối gì hay không. Nam Cung Thu Lãnh cũng sấn lên bên cạnh Tư Mã Thường nói: Văn huynh, với bọn này nói chuyện bằng võ lực thích hợp hơn, xin để cho tiểu đệ cùng với đại hoàng phong trừng trị nốt số còn lại. Văn Nhân Tuấn còn chưa kịp đáp thì bên kia Tử Ý Tôn giả đã lớn tiếng hách dịch: người của Vân Mộng Thế Gia đâu? Kim Thứ Thu ứng lời: tại hạ đây, tôn giá có việc gì cần? Tử Ý Tôn giả vẫn lớn lối hách dịch nói: các người vong hồn cốc quá vô dụng, liệt địa hết rồi, còn Vân Mộng Thế Gia đây, hãy bước ra thu thập hai tên kia trước cho ta. Kim Thứ Thu ngập ngừng: tại hạ thấy. Tử Ý Tôn giả ngắt ngang: thấy gì nữa, bộ không muốn kho tàng Hoàng Kim Thành nữa sao? Đã thích kim châu bão khí mà sợ giao đấu sao? Ra đây đi, có ta đây đừng sợ. Kim Thứ Thu biến sắc, không biết vì thẹn hay tức giận. Nam Cung Thu Lãnh bỗng lên tiếng: chủ nhân đã sai khiến thì ngoan ngoãn tuân lệnh đi, mà dù ngươi muốn chạy trốn lúc này cũng chẳng được. Cái hạng táng tận lương tâm như ngươi, bán mình như bọn ngươi thì nhất định ta cùng với đại hoàng phong không tha đâu. Kim Thứ Thu lặng thinh. Nam Cung Thu Lãnh lại nói tiếp: Kim Thứ Thu, xem chừng ngươi sợ quá rồi, sao tệ đến vậy, hãy can đảm lên. Nếu bọn Vân Mộng Thế Gia người mà chịu đựng nổi 10 chiêu của ta với đại hoàng phong, thì ta sẽ nói với Văn Nhân Tuấn, Hoàng Phụ Ngọc đồng ý buông tha cho bọn người trốn chạy. Tư Mã Thường cười sắc lạnh: bá đào có ý hay lắm. Phải rồi, chỉ cần 10 chiêu thôi, Kim Thứ Thu có dám hay không? Kim Thứ Thu biến đổi sắc diện, buộc miệng hỏi: 10 chiêu sao? Nam Cung Thu Lãnh xác nhận: không sai, 10 chiêu thôi, không cần đến chiêu thứ 11. Tình thế đang bất lợi, Kim Thứ Thu mất cả tinh thần, nhưng đường đường là thiếu chủ của Vân Mộng Thế Gia, chẳng lẽ không dám giao thủ chỉ có 10 chiêu hay sao? Nhất là đối phương hứa sẽ buông tha nếu địch nổi 10 chiêu đó. Với vẻ mặt thê lương, Kim Thứ Thu khẽ bảo tên thuộc hạ duy nhất còn lại: Cát Nguyên, chuẩn bị đi. Cát Nguyên cầm trong tay hai chiếc mâm tròn răng cưa bằng thép, ứng đáp: lão nô chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kim Thứ Thu kêu lên một tiếng tốt, vừa tháo tay vào lưng, rút soạt một thanh đoản kiếm loại quý, hàn quang lúc này đã tỏa ra, vừa hỏi: Cát Nguyên, chọn một trong hai đi. Cát Nguyên đáp: lão nô muốn giao đấu với đại hoàng phong Tư Mã Thường. Đúng ra thì lão chẳng muốn giao đấu với ai cả, vì thừa biết dù Tư Mã Thường hay Nam Cung Thu Lãnh đều đáng sợ như nhau, nhưng trước tình thế chẳng đặng đường này, thâm tâm của lão cho là tương đối ít lợi hại chút nào thì sẽ đỡ chút đó. Tư Mã Thường nhoài miệng cười, lão tiểu tử, lão đã vừa ý ta thì ta sẽ không để lão thất vọng, ta sẽ chiếu cố cho lão đến nơi đến chốn. Y liền khoan chân bước sang đổi chỗ với năm cầu thủ lãnh đứng đối diện với Cát Nguyên và thanh trường kiếm trong tay, từ từ chĩa mũi lên trời. Cát Nguyên hít mạnh một hơi chân khí, thình lình quát to một tiếng, hai chiếc cương luân xoài tít chập vào nhau một cái, bắn lửa tung tóe, rồi chớp nhoáng công thẳng vào Tư Mã Thường. Kim Thứ Thu chằm chặp nhìn năm cung thủ lãnh hết hàm hỏi, năm cung thủ lãnh, hai ta cũng bắt đầu. Lời chưa dứt, thân ảnh đã chớp động nhanh như gió, thanh đoàn kim kiếm biến thành đạo hoàng quang tập kích tới. Năm cung thủ lãnh cười băng giá, người ở Vân Mộng Thế Gia của các ngươi sẽ vinh viễn không rửa được cái hèn mặt mất gốc hôm nay. Kim Thứ Thu, ta muốn người chết. Tiếng chết vừa thốt thì đao thế đã ập sang Kim Thứ Thu. Cao thủ ra chiều tinh khoái như chớp giật, khi năm cung thủ lãnh với Kim Thứ Thu vừa khởi đấu thì bên kia Tư Mã Thường cùng Cát Nguyên đã trao đổi 6 chiêu. Chiêu thứ 7, Tư Mã Thường thật táo bạo, cố ý hơi hơi trường kiếm giang rộng ra, để trông hở cả phần ngực và bụng. Cát Nguyên cả mừng, lập tức đạp trung cung, tấn hồng môn, hai chiếc cương luân phân làm một trên một dưới, giết gió cuốn hàn quang lia vèo vèo tới yết hầu và bụng của Tư Mã Thường. Tư Mã Thường bỗng cười khẩy nói, lão tiểu tử, thiệp mời của Diêm Vương đã gửi tới rồi, lão mau lên đường cho kịp. Thân ảnh y chớp động một cái, trường kiếm điểm ra, băng một tiếng, mũi kiếm điểm trúng chiếc cương luân bên trên, khiến Cát Nguyên chấn động hổ khẩu và vồ tay, cương luân như chiếc mâm bạc bay tuốt lên không. Cát Nguyên biết thế nguy, cuống cuồng định chuẩn bộ nhảy lùi. Tư Mã Thường cười khẩy một tiếng, kiếm quang đã liền ngang ít hầu Cát Nguyên. Huyết diễm vọt ra có vòi, Cát Nguyên chưa kịp nhảy lùi đã phải đứng yên lại, đôi mắt trợn ngược, chiếc cương luân còn lại liền rơi khỏi tay trong đà mãnh liệt và lão ngã vật xuống. Tàn lực của lão cơ hồ đã dồn hết vào đà bay của chiếc cương luân đầy sang nhọn, nên tốc độ rất nhanh, nhắm ngay bụng của Tư Mã Thường phóng tới. Tư Mã Thường vội hít mạnh, nhún chân phiêu thoái, vừa xẻ mũi kiếm vào chiếc cương luân đó. Bằng một tiếng, bị mũi kiếm điểm phải, chiếc cương luân vẫn không giảm đà bay mãnh liệt chút nào cả, nhưng lập tức đổi hướng tạt sang phía Kim Thứ Thu. Lúc này Kim Thứ Thu đã cùng năm cung thủ lãnh trao đổi đến chiêu thứ 8. Quả không hổ là thiếu chủ của Vân Mộng Thế Gia, qua 8 chiêu, Kim Thứ Thu vẫn chẳng chút đúng thế. Năm cung thủ lãnh không khỏi ngấm ngầm bắt đầu cảm thấy ân hận về lời giao kết quá tự mãn vừa qua, nên tâm trung trở nên khẩn trương, trong khi Kim Thứ Thu vẫn toàn thần, toàn trí thận trọng. Chiếc cương luân bay như sao xẹt, bất thần lia trúng đùi của Kim Thứ Thu. Ngay đào bút, Kim Thứ Thu hơi lơi tay một chút, chỉ một sợi tóc thôi thì lưỡi đao chớp nhoáng của năm cung thủ lãnh đã quét ngang lưng. Kim Thứ Thu hự một tiếng, huyết diễm đã bắn tung ra, hai chân đứng khựng lại, lưỡi nhãn trừng trừng, xạ hung quang nhìn năm cung thủ lãnh. Năm cung thủ lãnh thu đao ngưng thần không nói không động gì cả. Đột nhiên Kim Thứ Thu gào một tiếng, xoay ngược kiếm, từ đâm phập vào tâm. Toàn thân dựng lên một cái rồi té ngửa. Thế là cho tới lúc này, người của Vân Mộng Thế Gia không còn một ai tại đương trường, người của Vong Hồn Cốc thì còn sót lại hai lão nhân. Hai lão thừa cơ mọi người chú mục vào Kim Thứ Thu, liền giơ chỗ ẩn phi thân bỏ chạy. Tư Mã Thường toàn xuất kiếm, và Nhân Tuấn vội xua tay nói, cho hai lão chạy đi, kẻ không đáng sống không phải hai lão, mà chính là chàng xã Nhan Tuyến, sang tử ý tôn giả Phì Nộn đang ngồi trên kiệu trần, nói luôn, các hạ thấy thế nào, võ lâm trung nguyên có phải là nơi dễ tiến phạm hay không? Tử ý tôn giả cười gằn, liền chuyển tấm thân ú mập bước xuống kiệu đáp, Văn Nhân Tuấn, hiện tại nói câu đó còn hơi sớm, hãy chờ ta với người đem võ học chân chính giao đấu với nhau cái đá. Văn Nhân Tuấn cười rộ, hay lắm, đấu cái gì tại hạ cũng sẵn sàng bồi tiếp, chỉ có điều trước khi động thủ tại hạ cần nói trước một câu. Tử ý tôn giả hỏi, nói gì? Văn Nhân Tuấn đáp, các hạ từ Tây Thiên Trúc tới, lát nữa trở về Tây Thiên Trúc bằng con đường âm phủ, nên nhớ rằng muốn cày bạo lực thông tính người khác là vô cùng khó. Tư Mã Thường cười rộ khen, câu này nghe được quá. Tử ý tôn giả ré lên một tiếng quái gở, chiếc áo bỗng phình to ra như cây trống, hắn từ từ vươn chảo chụp sang Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, vô dụng, như ta đã nói, các hạ biết cái gì ta cũng biết cái đó kia mà. Chàng cũng vung tay từ từ quạt ra. Tử ý tôn giả biến sắc, liền trầm cánh tay xuống biến chiều, từ chậm thành nhanh, tạo nên một tảng tình phong xoáy tròn như con chốt ập vào Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn dương mày nói, chưa thấy suối vàng các hạ chưa biết sợ chết sao? Chàng bỗng khoa chân sấn tới, liền thấy hai bóng người thấp thoáng trộn vào nhau. Nam cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường và Hoàng Phủ Ngọc thấy rõ ràng hai bóng người đang quay cuồng như vậy, bỗng cùng vọt lên ba lần, rồi một tiếng nổ ầm rung chuyển cả vách núi, kế lưỡng nhìn phân khai, ai trở về nguyên vị cũ. Văn Nhân Tuấn vẫn sắc diện bình thường, ung dung ngẩng mặt nhìn trời, tay chắp sau lưng. Tử ý tôn giả trắng bệch mặt mũi, thở hồng hộc, toàn thân Phì Nộn run bần bật, loạng choạng lảo đảo, rồi bất ngờ ngồi phịch xuống thành một đống thịt bất động. Bốn người khiêng kiệu cùng với một số 90 gã khác còn sót lại đều hồn phi phách tán, cuống cuồng bỏ chạy về hướng cốc khẩu bên phía hành bộ thị trấn giữ. Văn Như Tuấn trầm giọng quát, đứng lại, cả bọn hắc y bỗng như mọc rễ dưới chân, liền đứng chờ ra, nhưng bao nhiêu ánh mắt thì không ngớt lấm lét nhìn Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn cất tay chỉ ngược ra phía cốc khẩu mà ban nãy bọn chúng mới vào. Hãy chạy ngã bên này, bên ngoài kia không thoát được đâu. Đã có lời của chàng Hoàng Phổ Ngọc, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường lập tức nhường lối. Bọn hắc y chàng hán như ong vỡ tổ, co giò chạy ngay. Chỉ ăn xa phủ mẫu đã không sinh cho chúng tám cái chân, chỉ khoảnh khắc chúng đã biệt dạng. Tư Mã Thường nhún vai nói, không ngờ kết cuộc lại trong vánh và dễ dàng như vậy. Nghĩ cũng không hiểu nổi, những kẻ A Tu La viện chỉ có bấy nhiêu hơi sức mà cũng đào bồng tiến phạt Võ Lâm Trung Nguyên sao? Văn huynh sao không cảnh cáo vài lời rồi mới để cho bọn tàn quân đó chạy? Nam Cung Thu Lãnh cười gằn, cảnh cáo sao? Với bọn đó, cảnh cáo bọn lời nói có bằng thừa. Tư Mã Thường gật đầu, đúng vậy, cho nên đáng lẽ đừng để tên nào chạy thoát cả. Văn Nhân Tuấn nói, nhị vị huynh đệ lầm rồi, 46 tên này chỉ là toán tiền phương, chứ chưa phải đại bộ phận chủ lực của họ. Sở dĩ cần thả cho số tàn quân này chạy trở về là để làm nhụt nhuệ khí của bọn chủ lực còn ở đằng sau. Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường đều chưa ngừng hỏi, nói vậy con đám chủ lực gây gớm ở đằng sau sao? Văn Nhân Tuấn giải thích, chứ sao nữa, chẳng lẽ A Tu La viện chỉ có một gã Tử Y tôn giả này với 45 tên tráng hán tầm thường mà thôi sao? Họ đúng ra không xem thường Võ Lâm Trung Nguyên, mà đã rất thận trọng, đã dò xét tình hình từ lâu và tiến hành kế hoạch xâm phạm rất cân nhắc. Nếu không vậy thì bọn họ đã chẳng phái Bệnh Tây Thi với Tiểu Giáo Cốc chủ sang đây để gây xáo trộn phân hóa Võ Lâm chúng ta vừa qua. Tư Mã Thường cao mày hẳn lại nói, cứ cho là A Tu La viện còn hàng trăm kẻ nữa, cỡ như gã Tử Y tôn giả này thì có gì đáng phải lo? Bỗng có tiếng người từ phía bên kia lướt lại, chính là Tiểu Thanh. Hoàng Phùng Ngọc hỏi ngay, Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy? Tiểu Thanh thưa, Hàn cô nương sai tiểu tỷ sang truyền lời cùng chư vị, rằng toán vừa rồi chỉ là tiền phương thăm dò tình hình của A Tu La viện mà thôi, còn phần chủ lực lợi hại của họ hãy còn ở phía sau, e rằng có thể sắp kéo tới, xin chư vị gia tăng đề phòng. Văn Nhân Tuấn nói, đa tạ cô nương, bọn tại hạ cũng hiểu như vậy. Tiểu Thanh thi lễ và quay gót vọt đi. Văn Nhân Tuấn cùng với Tư Mã Thường tươi cười nói, đó, huynh đệ có nghe rõ chưa? Tư Mã Thường gật gù nhưng hỏi lại, nếu tới khi bọn tàn quân này chạy về báo tình hình ở đây, bọn chủ lực phía sau không dám đến đây này nữa mà lèn ngõ khác thì tính sao đây? Nam Cung Thu Lãnh phụ họa nói liền, đúng vậy, bọn họ không dám đến ngõ này nữa thì hỏng to, há cả ngày nay chúng ta im hơi lặng tiếng chẳng là bây giờ chuyện đó sao? Văn Nhân Tuấn lắc đầu giải thích, không phải như vậy, hồi chưa xảy ra cuộc đụng độ thì khác, chúng ta cần im lìm để dẫn dụ họ tới, nhưng bây giờ trở đi, sau khi chúng ta gần như diệt gọn đám tiên phong vừa rồi thì lại cần khiêu khích thêm cho họ kéo tới. Vì nhân vật cầm đầu A Tu La viện tất nghĩ rằng đại bộ phận tinh túy của Võ Lâm Trung Nguyên hắn đang tập trung ở Đại Liệp Cốc, thì thế nào y cũng quyết tìm tới để tiêu diệt ngay cho đỡ mất công về sau. Nam Cung Thu Lãnh cũng đã hiểu ra hỏi, hữu lý, vậy chúng ta nên làm sao? Văn Nhân Tuấn đáp, thấy chúng ta siết chặt hàng ngũ sẵn sàng chờ họ tới để đối phó. Tư Mã Thường vẫn còn băn khoăn lại nói, nếu đúng như Văn huynh dự đoán thì vui vẻ nhiệt náo biết bao, nhưng vạn nhất sự tình xảy ra khác hẳn thì sao? Văn Nhân Tuấn đáp, thì tại hạ xin dừng thủ cấp. Tư Mã Thường xua tay, không nên nói nghiêm trọng như vậy, tiểu đệ chỉ muốn nói. Bỗng lại thấy Tiểu Thanh đến nữa và thưa, Hàn cô nương mời chư vị sang bên đó để cùng bàn bạc. Nam Cung Thu Lãnh hỏi ngay, Hàn cô nương có nói là bàn bạc về chuyện gì không? Văn Nhân Tuấn liền tiếng, cho Hàn cô nương muốn tập hợp toàn lực của chúng ta để cùng nhau liên thủ đối phó với đại địch chăng? Tiểu Thanh lễ phép nói, thưa vâng, Hàn cô nương quả đang có chủ ý như vậy. Nam Cung Thu Lãnh lộ vẻ kính phục nhìn Văn Nhân Tuấn, Văn huynh liệu việc như thần, và chúng ta còn chờ gì nữa mà chẳng qua bên đó ngay đi. Tiểu Thanh thi lễ đi trước, rồi chỉ chốc sau bốn người Văn Nhân Tuấn cũng phi thân lướt theo. Nhìn cảnh chết chóc ngổn ngang tại cốc, Văn Nhân Tuấn không khỏi buông chuỗi thở dài. Bốn người đến cốc khẩu bên kia thì thấy Hạnh Bội Thi, La Ỷ Hương, Hầu Đắc Kỳ và Sản Nữ. Tiểu Thanh đã nghênh đón sẵn. Hạnh Bội Thi cất giọng, chư vị đã trải qua một phen nhọc lòng rồi. Văn Nhân Tuấn nói, chính chư vị là nữ nhân mà phải chịu gian khổ thế này, bọn tại hạ lấy làm ái ngại. Hạnh Bội Thi mỉm cười nói, có đáng gì, vừa rồi mà cả trong những cuộc chằm chằm sắp tới, bất quá bọn nữ lưu chúng ta chỉ góp một phần nhỏ mà thôi, thì chư vị mới là gian hiểm. Sở dĩ mà chư vị sang đây cốt để... Tư Mã Thường vốn luôn luôn sốt ruột hỏi liền, Hàn cô nương, bây giờ chúng ta cần bàn bạc kế hoạch liên thủ chống lại đại địch có đúng hay không? Hàn Bội Thi tư cười đáp, đúng vậy, xin mời chư vị bước vào bìa rừng kia, chúng ta vừa ngồi nghỉ vừa thảo luận. Nàng chuyển thân đi trước, mọi người lục tục bước theo. Sa nữ bỗng tạt ngang nắm tay Tư Mã Thường kéo lùi lại sau cùng. Tư Mã Thường vội hỏi khẽ, này làm gì vậy? Sa nữ đáp hồn nhiên, tiểu muội nhớ đại ca quá. Nàng vốn quen sống từ nhỏ chi lớn tại vùng hoang dã, gần hẳn với thiên nhiên nên chẳng câu nệ nghi lễ, cứ chất phát bày tỏ tình cảm, thấy trong lòng thế nào thì nói toạt ra thế vậy, mọi người rất cảm thông nên chẳng ai lấy làm lạ. Nhưng Tư Mã Thường lại khó xử, hấp tấp nói khỏa lấp đi, đừng nói nhăng như vậy. Xà nữ chưng hừng, nói thật chứ nói nhăng hồi nào, tiểu muội nhớ đại ca thật mà. Tư Mã Thường cau mày nói khẽ. Biết là thật rồi, nhưng trước đông người đừng nói như vậy. Xà nữ kêu ủa một tiếng thắc mắc hỏi. Sao lại không nói? Chúng ta là phu thê mà. Tư Mã Thường ngước mặt lên trời. Thiên địa quỷ thần ơi! Nam Cung Tu Lãnh bật cười nói. Đại Hoàng Phong, xem chừng hay hơn hết là ngươi nên đưa vị ái thê đi kiếm một chỗ nào yên tĩnh mà mạn đảm với nhau. Hễ có việc cần thì ta gọi. Sau cuộc thảo luận, ta sẽ thuật lại cho người biết. Tư Mã Thường có biết nói gì hơn, liền kéo tay xà nữ đi. Hầu đã kỳ nhau mắt ngó Nam Cung Tu Lãnh khen. Đại ca đúng là người tốt bụng. Nam Cung Tu Lãnh cười, như vậy có gì không hay đâu. Mọi người đã đến khoảng đất trống, chan hòa ánh trăng, khuất trong bìa rừng. Cùng ngồi quây quần thành vòng tròn, Hầu Đắc Kỳ không biết vô tình hay cố ý, lại ngồi gần Nam Cung Thu Lãnh. Hành Bộ Thi vào để ngay. Văn Đại Hiệp, được Diệp Cô Nương cho hay, là Văn Đại Hiệp biết rất rõ về A-tu-la viện chăng? Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu đáp. Tại hạ có biết, vì trước đây, được gia sư kể cho nghe. Hành Bộ Thi hỏi, vị chủ tại A-tu-la viện hiện nay vốn là người chúng tôi phải không? Văn Nhân Tuấn trả lời rành rẽ. Đúng vậy, y gọi là Kiệt Ma, một nhân vật đáng sợ, nguyên là sư đệ của A Nan Hoạt Phật ở Đại Lôi Âm Tự. Ngừng một chút chẳng nói tiếp. Ngày trước A Nan Hoạt Phật là một vị cao tăng, từng đi khắp nơi để hoàng pháp và hoạt động bất cứ việc gì có ích cho nền đạo và cũng như cứu nhân độ thế. Cho nên tuy là người trung thổ, đã tu luyện dày đạo hạnh tại Đại Lôi Âm Tự ở trung thổ, nhưng A Nan Hoạt Phật cũng có thời gian sang Tây Thiên Trúc nghiên cứu thêm kinh sách, đã trở thành vị trụ trì danh dự của A-tu-la viện thổ đó. Từ Tây Thiên Trúc trở về trung thổ, A Nan Hoạt Phật tiếp tục tu ở Đại Lôi Âm Tự với một vài vị sư đệ, trong đó có Kiệt Ma. Nam Cung Tu Lãnh kinh mang kêu lên. Vị chủ trì từ A-tu-la viện hiện nay là sư đệ của A Nan Hoạt Phật sao? Thế thì đúng là một nhân vật đáng sợ. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Chẳng những y có bản lĩnh kinh thế hãi tục, mà bản tánh rất cuồng ngạo vì tự tin không có đối thủ. Nam Cung Tu Lãnh nói. Y tự tin như thế là phải, vì ngoài A Nan Hoạt Phật, e rằng tất cả chúng ta không đủ sức ngăn nổi bước chân của y.